Siêu cấp thiên phú, chương 323, 323, tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo sự tính toán của Diệp Thiên, nếu như muốn đem cảnh giới chảo đạo lĩnh hội đến cảnh giới 3,5 thành, coi như là có thiên phú thời gian cùng với thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, cũng cần phải mất nửa năm thời gian nhìn như rất nhiều. Nhưng nếu đổi lại thành những người khác, cho dù có nắm giữ thiên phú chảo kỹ cấp huy nguyệt, nếu muốn luyện thành một môn chảo kỹ thần cấp, cũng cần thời gian mấy trăm năm. Hắn vẻn vẹn chỉ cần nửa năm thời gian liền có thể luyện thành một môn chảo kỹ thần cấp, loại tốc độ này tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Nửa năm thời gian quá lâu, ta đã bế quan trong một thời gian đủ dài, chịu đủ loại khổ cực, vẫn nên thư giãn mấy ngày a, Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Đi ra khỏi mật thất tu luyện, Diệp Thiên liền gọi Diệp Vũ tới. Diệp Vũ bây giờ vẫn như cũ là thánh cấp, nhưng đã mở ra 23. Não vực, sức chiến đấu cũng đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, ở bên trong căn cứ Trung Hải cũng đã được coi là một đại nhân vật. Anh trai, anh đã xuất quan rồi a. Diệp Vũ nhìn thấy anh trai, liền vô cùng vui vẻ. Chà, Tiểu Vũ, gần đây thiên các phát triển như thế nào, nói cho anh nghe một chút đi. Diệp Thiên hỏi, Diệp Vũ vội vàng báo cáo. Anh trai, bây giờ thiên các đã có 23 vị thánh cấp, mấy trăm vị vương cấp, về phần tông sư cùng với đại võ giả thì càng nhiều hơn. Còn có Y, nàng cũng đã trở thành trận pháp sư cao cấp. Y, nàng đã trở thành trận pháp sư cao cấp rồi sao? Không tệ, không tệ. Diệp Thiên hài lòng gật gật đầu. Y chính là Lâm Y, là một trong hai huynh muội đã gia nhập vào thiên các sớm nhất, nắm giữ thiên phú trận pháp cấp thần tinh. Trong tương lai tất nhiên có thể trở thành trận pháp sư cấp thần tinh. Y bây giờ cũng đã bắt đầu tu luyện, cũng đã bước vào vương cấp, thậm chí ngay cả cảnh giới trận pháp sư cũng đã đạt tới cao cấp. Nếu như có đầy đủ điểm tích lũy để đi lĩnh hội ngộ đạo thiên bi, thậm chí có thể ở trong một thời gian ngắn trở thành trận pháp sư đỉnh cấp. Diệp Thiên lại hỏi thêm một ít chuyện, đối với sự phát triển bây giờ của thiên các vô cùng hài lòng. Điều đáng tiếc duy nhất là, thiên các ngoại trừ hắn, thì không có một vị đế cấp nào tọa trấn. Đương nhiên, có rất nhiều đế cấp đều nguyện ý gia nhập vào thiên các, nhưng hắn vẫn không nhận một ai, không phải là đế cấp do thiên các bồi dưỡng, căn bản không có bao nhiêu sự trung thành, vạn nhất có một ngày hắn ra bên ngoài, thật lâu không trở về, đế cấp gia nhập nửa đường nói không chừng sẽ độc chiếm thiên các của hắn. Dạng sự tình này, hắn cũng không hy vọng phát sinh. Dù sao thì có hắn ở đây, thiên các không có đế cấp tọa trấn cũng là một thế lực mà không có ai dám trêu chọc. Sau khi hiểu rõ đại khái sự phát triển của thiên các, Diệp Thiên liền để cho Diệp Vũ đi làm việc, còn hắn thì tiến vào thế giới giả lập vinh diệu. Thực lực của mình đã có thể vững vàng tiến vào thất tinh đế cấp. Đây là thời điểm bộc lộ ra thực lực lục tinh đế cấp, nếu không sẽ thật sự có người tưởng rằng mình nhỏ yếu, chạy đến gây ra phiền phức cho mình, vậy thì cũng không được. Diệp Thiên tiến vào thế giới giả lập, bắt đầu khiêu chiến tầng 18 tháp vinh diệu. Một khi xông qua tầng 18, hắn liền có thể thu hoạch được chiến lực lục tinh đế cấp. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được 131.072 điểm tích lũy. Nhiều điểm tích lũy như vậy đối với Diệp Thiên mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, có thể mua được không ít đồ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tầng 18 tháp vinh diệu, Diệp Thiên bắt đầu chém giết cùng với đối thủ. Hắn không muốn thể hiện ra thiên phú thời gian cùng với thiên phú không gian, mà chỉ dựa vào các loại thiên phú khác cùng với bản thân. Sau khi trải qua một phen chiến đấu khốc liệt, Diệp Thiên rốt cục cũng dùng Đại Thiên Long Chảo đánh bại đối phương, xông qua tầng 18. Lúc này, chiến lực của Diệp Thiên đã phát sinh sự biến hóa, từ ngũ tinh đế cấp tăng lên tới lục tinh đế cấp. Cùng lúc đó, trên vinh diệu đế bảng, thứ hạng của Diệp Thiên cũng phát sinh sự biến hóa. Hạng thứ 33 đế bảng, Diệp Thiên, thế lực sở thuộc, thiên các, chiến lực lục tinh đế cấp. Có rất nhiều võ giả lúc nào cũng chú ý đến đế bảng, mà đế bảng sau khi đổi mới, lập tức đưa đến sự để ý của rất nhiều người, có không ít người nhao nhao khiếp sợ về chiến lực của Diệp Thiên. Trong thế giới giả lập, có rất nhiều võ giả truyền tin cho nhau, đem tin tức Diệp Thiên xông qua tầng 18 tháp vinh diệu, thu hoạch được chiến lực lục tinh đế cấp nói ra bên ngoài. Tại một khu vực nói chuyện phiếm trong thế giới giả lập. Các người có biết không, nhân loại chúng ta lại có một vị lục tinh đế cấp mới xuất hiện, là Vạn Pháp Thiên Đế ở căn cứ Trung Hải. Là Vạn Pháp Thiên Đế, trời ạ, ta đã từng đối chiến với hắn ở trong thế giới giả lập, mặc dù bị hắn miểu sát, nhưng bị một vị lục tinh đế cấp miểu sát, đó cũng là vinh hạnh của ta a. Vạn Pháp Thiên Đế có thiên phú quá cao, trong một thời gian ngắn như thế liền nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp, ta cảm thấy hắn có tiềm lực trùng kích thất tinh đế cấp. Ha ha ha, các ngươi làm sao có thể biết được Vạn Pháp Thiên Đế có cố ý ẩn giấu thực lực hay không? Vạn nhất hắn đã sớm nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp, bây giờ mới cố ý bại lộ ra thì sao? Coi như ẩn giấu thực lực thì lại như thế nào? Hắn nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp, đây là sự thật, như vậy đã là đủ rồi. Ngươi có cường đại bằng Vạn Pháp Thiên Đế hay không? Nếu không thì hãy im miệng đi. Có rất nhiều võ giả cài vả, trong lúc nhất thời khiến cho danh tiếng của Diệp Thiên vang xa, mà cái biệt danh Vạn Pháp Thiên Đế trong thế giới giả lập cũng được mọi người xem là xưng hào của Diệp Thiên. Tại căn cứ Thiên Phủ, thần điện Vinh Diệu, ở bên trong một tòa thiên điện, có mấy vị đại đế mặc trường bào màu vàng óng ngồi cùng một chỗ, trong tay của mỗi một vị đại đế đều cầm một phần tư liệu, phía trên là tư liệu liên quan tới Diệp Thiên. Diệp Thiên, có biệt danh Vạn Pháp Thiên Đế trong thế giới giả lập, nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp, có rất nhiều thiên phú, sở hữu tiềm lực rất lớn. Hơn nữa căn cứ vào tin tức mà Phá Lỗ Đao Đế cung cấp, trước đó hắn đã có chiến lực như lục tinh đế cấp, lại vô cùng khó chơi, ngay cả lục tinh đế cấp tương đối cường đại như Phá Lỗ Đao Đế đều không thể làm gì được hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ngang tay. Ta đề nghị mời Diệp Thiên tiến vào vòng tròn của chúng ta, các vị có ý kiến gì hay không? Một vị đại đế buông tư liệu trong tay xuống, mở miệng nói. Tán thành, tán thành, tán thành. Những vị đại đế khác cũng không có bất kỳ ý kiến nào, đều biểu thị có thể mời Diệp Thiên. Phái người nào đi tiếp xúc với Diệp Thiên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị đại đế thương lượng một chút, liền quyết định để cho Phá Lỗ Đao Đế đi mời Diệp Thiên. Tối thiểu nhất thì Phá Lỗ Đao Đế cùng đã luận bàn qua cùng với Diệp Thiên. Hai người đã có một chút quen thuộc, tự nhiên sẽ dễ nói chuyện hơn. Cách chương.